Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 233, nguồn gốc xuất hiện của loài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khốn khiếp, ngươi dám chửi lão tử ngu ngốc, lá gan ngươi lớn lắm, có ngon cút ra đây cho ta, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi phải hối hận vì những gì ngươi vừa nói. Cổ Viêm nghe nó sỉ nhục mình không nhịn nổi cơn giận, chỉ tay lên trời quát lớn. Chúa tể vĩ đại, xin ngài hãy bớt giận, ta nào dám nói dối nửa lời, đó thật sự là bản ngã của ngài. Không những vậy, theo ta quan sát trong các bản ngã, ngài là bản ngã đầu tiên được thức tỉnh, cũng chính là bản ngã xuất hiện sớm nhất, điều đó chứng tỏ ngài rất quan trọng đối với các bản ngã còn lại không thể thiếu được. Vivilia vội vã truyền âm giải thích cho hắn hiểu. Cổ Viêm, lời cô bé này nói không sai, trong số chúng ta ngươi là kẻ đầu tiên được xuất hiện, ta thấy bản ngã ngươi cũng đâu phải là chuyện xấu, không có ngươi cuộc sống bọn ta cũng sẽ mất vui. Hoàng Viêm bật cười trấn an, đúng đó, ngươi không thấy sao, nếu không có ngươi ở giữa ta và Hoàng Viêm suốt ngày chỉ cãi nhau đánh nhau, cuộc sống lúc đó thật vô nghĩa lắm, ha ha. Hắc Ma tủm tỉm cười trêu đùa nói, ta hiểu ra rồi, nguyên lai tại sao Hoàng Viêm và Hắc Ma lại có hình dáng khuôn mặt giống Cổ Viêm, bởi vì Cổ Viêm xuất hiện trước sẽ quyết định hình dáng của các bản ngã còn lại. Nếu theo những lời ngươi nói, ngươi bị phong ấn ở tầng thứ nhất, cũng tức là có thể trên ngươi sẽ còn những tầng phong ấn khác, và sẽ có những thuộc hạ khác đang bị phong ấn khác, và rất có thể còn xuất hiện rất nhiều bản ngã khác giống như đám Cổ Viêm hiện tại. Nói như vậy, sau này không phải sau này sẽ có rất nhiều Cổ Viêm hay sao? Ngọc Nhi vẻ mặt kinh dị đến khó tin mở miệng suy đoán. Khá khen cho ngươi rất thông minh, mặc dù một phần ký ức ta bị phong ấn, ta không biết trên ta còn bao nhiêu tầng phong ấn khác, nhưng đích thực mỗi phong ấn sẽ có một thủ hộ tầng và một bản ngã của chúa tể vĩ đại khác đang ở đó. Nói một cách dễ hiểu thì chúa tể vĩ đại của chúng ta rất đặc biệt, ngài không đơn giản chỉ là một cá thể mà là một tập hợp nhiều cá thể quan trọng, giống như con người sinh ra đã có một linh hồn, chỉ khác chúa tể vĩ đại chúng ta sinh ra là tập hợp rất nhiều linh hồn, còn chúng ta được xem như những đứa con do các vị chúa tể tạo ra. Quảng cáo, lời Vivilia vừa nói ra nhất thời Ngọc Nhi không thể chấp nhận, không phải vì sẽ có rất nhiều kẻ khác giống Cổ Viêm mà là vì sẽ có rất nhiều kẻ khác giống như cô bé này, nếu như những gì cô bé này nói là thật, nàng ta chẳng phải cũng chỉ là một trong số đó. Ta cũng đoán được biểu cảm đó của ngươi khó mà chấp nhận được, nhưng ngươi cũng giống như chúng ta, là một trong những đứa con đo các vị chúa tể tạo ra, không những vậy số mệnh của ngươi từ khi sinh ra cũng đã được định sẵn, lý do ngươi tồn tại là kẻ dẫn đường để giúp cho chúa tể vĩ đại hiểu rõ về thế giới loài người, hơn quan trọng nhất vẫn chính là tình yêu. Cũng chính vì lý do đó thiên sinh linh tinh cơ thể của chúa tể vĩ đại vốn dĩ không thứ gì phá hủy được đã tự tách ra một phần nhỏ đi tìm một thân xác nữ giới khác, cũng chính lúc đó ngươi đã được tạo ra. Ba vĩnh hằng tinh bao quát toàn bộ các đa vũ trụ, thu thập tất cả năng lực sức mạnh của tất cả các sinh linh và các thông tin trong vũ trụ khác nhau, có thể mục đích của nó chính là giúp cho ngài sau này tiếp cận các sinh linh trong vũ trụ khác một cách dễ dàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chúng ta tiếp xúc với những chủng loài khác nhau trong các vũ trụ, cái khái niệm khác nhau đặc biệt là tình yêu cũng không có gì mới mẻ, nhưng chúa tể vĩ đại của chúng ta thì khác, trong tiềm thức của các ngài ấy chưa từng tiếp xúc với con người bao giờ, chưa biết thế nào là tình yêu, cũng không biết nó quan trọng như thế nào. Chúng ta trước đây cũng giống như ngài ấy, sống trong một không gian không có khái niệm về thời gian, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ các loại cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét gì cả, cảm giác đó thật sự rất nhàm chán. Rồi cho đến một khoảnh khắc nào đó chúng ta tự hỏi, nếu chúa tể vĩ đại tạo ra không gian này, tạo ra chúng ta, vậy thì chúng ta có thể tạo được thế hệ đời sau không? Kết quả không ngoài dự đoán, chúa tể vĩ đại ban tặng cho chúng ta khả năng sáng tạo vạn vật, chúng ta bắt đầu sáng tạo ra những thế hệ đời sau. Thời gian sau đó càng lúc số lượng những thực thể con giống như chúng ta ra đời càng lúc càng nhiều, có điều số lượng này không là gì so với không gian vô tận không thấy điểm dừng. Cuộc sống chẳng có gì thay đổi, vẫn là tịch mịch nhàm chán không có ý nghĩa gì. Vì thế chúng ta đã thống nhất với nhau đi đến một quyết định. Quyết định gì vậy? Ngọc Nhi tò mò hỏi tiếp, phía đám Cổ Viêm bên cạnh hiếu kỳ không kém chăm chú lắng nghe. Cho đến khi chúng ta tự tạo ra một bản sao không gian vô định hình thu nhỏ hơn rất nhiều vô số lần so với không gian rộng lớn chúng ta đang sống, kích thước của nó cùng lắm chỉ bé bằng lòng bàn tay chúng ta. Không gian mới này khác hẳn không gian chúng ta đang sống, không có sự tồn tại màu sắc mà nó là một mảng vật chất màu đen, trước đó chúng ta cũng không biết nó là màu gì, cho đến khi loài người xuất hiện tự đặt tên cho nó là màu đen thì chúng ta mới biết được thứ chúng ta tạo ra có màu đen. Quảng cáo, nhưng mà thôi, chuyện đó còn quá sớm. Khoảng thời gian sau đó chúng ta đã quan sát sự biến hóa trong không gian đó khá lâu, cuối cùng cũng xuất hiện những hạt vật chất nguyên thủy đầu tiên. Ban đầu những hạt vật chất này đứng im làm chúng ta rất thất vọng nhàm chán, cuối cùng trong một lần nghịch dại dưới sự tác động của chúng ta lên khoảng không gian này rất nhanh, những hạt vật chất này di chuyển va chạm với nhau tạo ra rất nhiều vụ nổ khác nhau, từ vụ nổ lại giãn nở với tốc độ ánh sáng gấp nhiều lần, khi đạt đến kích thước nhất định sẽ sản sinh ra nhiệt độ rất lớn. Khi quá trình giãn nở chậm lại, vũ trụ dần lạnh đi, các loại vật chất có thể dễ dàng kết hợp với nhau hơn tạo ra vật chất. Sự giãn nở ban đầu của vũ trụ chỉ tạo ra hai loại nguyên tố nhẹ là heli và hydro, cái này ban đầu chúng ta cũng không hiểu nó là gì, về sau do khoa học phát triển mà con người đặt tên về sau mới biết được. Về sau sự xuất hiện các hành tinh, các thiên hà, thiên thể, ngôi sao ban đầu được hình thành trong vũ trụ cũng chứa chủ yếu là hai loại khí này. Ngay sau đó các đám mây khí He và H2 được hình thành. Dưới sự tác dụng của lực hấp dẫn, các đám mây bắt đầu suy sụp và co thắt lại, trở nên dẹt đi. Khối lượng vật chất suy sụp tích tụ chủ yếu tại tâm của đám mây đến mức có thể khởi phát các phản ứng hạt nhân tạo ra vô số thiên hà. Ở cách xa tâm của đám mây, khí và bụi ít hơn sẽ chuyển động xung quanh mặt trời và ngưng tụ lại, tạo thành các hành tinh và tiểu hành tinh. Phần khí loãng xung quanh các hành tinh cũng dần ngưng tụ, tạo nên các vệ tinh quay xung quanh hành tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy các vũ trụ và hệ mặt trời khác nhau dần dần được tạo thành. Hầu hết mỗi thiên hà đều có các hành tinh và những ngôi sao phát ra lượng nhiệt vô cùng lớn, cũng vì có nhiệt độ ổn định tốc độ phát triển của các sinh vật vô cùng nhanh. Trong rất nhiều thiên hà có một thiên hà tại các hành tinh và tiểu hành tinh, ngôi sao bắt đầu xuất hiện những sinh mệnh đầu tiên, chính là vi sinh vật nguyên thủy sẽ cấu thành lên sự tiến hóa của các sinh vật sau này. Trải qua vô số năm tiến hóa quy xuất hiện vô số chủng loài khác nhau đủ các hình dáng khác nhau, bọn chúng đã gọi không gian chúng ta tạo ra bằng những cái tên khác nhau nhưng chưa một cái tên nào chúng ta ưng ý cả. Chỉ khi một nhóm vi sinh vật từ ngoài một vũ trụ nào đó đáp xuống tồn tại trên một hành tinh gọi là địa cầu thuộc một hệ mặt trời, trải qua tiến hóa từ một giống loài khỉ vượn nguyên thủy xuất hiện trong rất nhiều nhánh, một nhánh sau đó đã tiến hóa thành một loài mới, chính là loài người hiện giờ. Người nói sao loài người lại tiến hóa từ đám khỉ đít đỏ hôi thối? Cổ Viêm hai mắt mở to há hốc miệng kinh ngạc hỏi lại. Quảng cáo, có gì khó hiểu đâu, ngươi cũng nhìn thấy con khỉ Thái Thản Viêm Hầu Thánh Tổ đó, ngoài cái to xác nhiều lông có đuôi ra thì hình dáng cũng đâu khác loài người là mấy. Hoàng Viêm gật đầu tán đồng với Vivilia. Sự xuất hiện của con người tuy thể chất không bằng các chủng loài khác thậm chí còn yếu hơn, nhưng về tiềm năng tri thức chúng được đánh giá rất cao, không thua kém những chủng loài cao cấp khác trong vũ trụ. Cái tên, vũ trụ, cũng là do chúng tự nghĩ ra và đặt tên, trong số các hình dáng thì hình dáng của chúng là ưa nhìn cân đối nhất, vì thế để tán thưởng chúng ta đã quyết định đặt tên cho không gian mình tạo ra chính là vũ trụ. Mẹ, còn các đa vũ trụ sau này hình thành từ những vụ nổ trong nó chính là vũ trụ. Con, trong một vũ trụ mẹ có hàng nghìn thậm chí hàng triệu tỷ vũ trụ con, để nói cho dễ hiểu thì cứ hai hạt vật chất kỳ dị va chạm vào nhau sinh ra một vụ nổ hình thành vũ trụ, vậy thì có hàng triệu tỷ hạt khác thành một cặp va chạm sẽ sinh ra số vũ trụ tương ứng. Màu sắc trong vũ trụ cũng là do con người tự nghĩ ra và đặt tên, từ khi vũ trụ có các sự tồn tại khác nhau màu sắc càng lúc sự rỡ không còn là màu đen u tối như trước. Chính vì sự xuất hiện của màu sắc trong vũ trụ mà những thực thể như chúng ta cũng được Chúa Tế Vĩ Đệ ban cho màu sắc khác nhau để dễ phân biệt, còn hình dáng tồn tại trong hình dạng quang cầu năng lượng vì Chúa Tế Vĩ Đại thấy hình dáng này hợp với chúng ta nhất cũng để dễ phân biệt với các chủng loài khác. Chỉ có điều màu vô sắc trong không gian là không thay đổi, điều này chúng ta cũng có thể hiểu được Chúa Tể Vĩ Đại không muốn không gian mình tạo ra đem so sánh với vũ trụ, căn bản vũ trụ chúng ta chỉ đáng là hạt cát nhỏ bé trong thế giới của Ngài, không thể nào so sánh được. Về sau những vũ trụ, mẹ, khác do chúng ta tạo ra định hình lại nhào nặn thành những hình dáng khác nhau, có thực thể tạo ra vũ trụ có dạng hình cầu, cũng có thực thể khác tạo ra hình tam giác, hình lăng trụ, vòng xoáy xoắn ốc đủ mọi hình dáng khác nhau trông cũng rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vũ trụ con bên trong đó cũng được ta động tùy theo sở thích của mỗi thực thể mà nhào nặn thành các hình dáng khác nhau, theo sự quan sát của ta thì trong vũ trụ con nơi ngài đang đáp xuống có hình dáng một vòng xoáy tương đồng rất giống một thiên hà trong vũ trụ, các ngài có thể gọi nó là siêu thiên hà cũng được. Điểm chung của con người và những chủng loài khác trong vũ trụ chính là bọn chúng có cảm xúc, thứ mà trước giờ chúng ta không có, về sau Chúa Tể Vĩ Đại và chúng ta học được từ chúng bắt đầu hình thành cảm xúc, cuộc sống của chúng ta lúc đó mới bắt đầu có ý nghĩa. Cũng kể từ lúc sinh linh đầu tiên trong vũ trụ bắt đầu có cảm xúc cũng chính lúc đó Chúa Tể Vĩ Đại đã hoàn toàn thay đổi, Ngài đã tự phân tách bản ngã hoàn chỉnh của mình ra thành rất nhiều bản ngã nhỏ mà ba vị Chúa Tể ở đang đứng ở đây chính là ba trong số rất nhiều bản ngã khác. Cách chương.